Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đệ 142 chương. Lâm Mãn làm được những cái đó báo nguy khí báo nguy khoảng cách là hữu hạn. Chỉ có Lâm Mãn Lâm Thành trong tay này đối, có thể chân chính làm lơ khoảng cách, quản quản nói đây là nàng tự mình sử dụng nguyên nhân. Mà khác nhiều xoay một cái người sử dụng. Hiệu lực đương nhiên đại suy giảm mơ siêu tóm lại ở thông tin gián đoạn dưới tình huống. Lâm Thành bên kia tưởng cấp quốc nội đệ tin tức, chỉ có thể thông qua Lâm Mãn này. Lâm Mãn cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Nàng đừng mụ mụ, nhảy lên đại bạch điểu trên lưng. Gia hỏa này cánh rung lên hai chấn. Lâm Mãn chỉ cảm thấy trước mắt như đúc hồ. Đại Nhạn Sơn đã thành bị xa xa ném tại phía sau tiểu gò đất. Cái này tốc độ có điểm dọa người rồi a. Đại Nhạn Sơn người trên nhóm hôm nay ra tới phơi miễn cưỡng có điểm độ ấm dương quang. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đạo bóng ma chợt lóe mà qua. Đều không kịp thấy rõ là cái gì. Còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. Bất quá cũng có người chú ý tới. Các ngươi xem, kia đóa vân giống không giống một cái phi cơ. Nơi nào? Phiêu đến quá nhanh, đã xa, Lâm Mãn trong mắt thế giới, đã biến thành một mảnh hỗn độn, nàng bắt điểm quản quản linh khí, thật sự giống chảo bông giống nhau, đem chính mình bao lên, làm cho chính mình không bị đông chết, quản quản thân thể rất dày, nàng nhìn không tới phía dưới, nhưng bên cạnh lưu vân đó là bay nhanh sau lược, cái gì đều thấy không rõ, vài phút sau, đó là cái gì? Lâm Mãn nhìn đến phía trước có một ít điểm đen, vài giây lúc sau điểm đen biến đại, nàng thấy rõ, đó là một trận giá phi cơ, đó là đoàn viên căn cứ, không phải nói ra phát một giờ sao, đuổi theo quá dễ dàng đi. Lâm Mãn tự hỏi chính mình muốn hay không qua đi tìm một chút nàng ba. Nói một tiếng, thực mau nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Liền như vậy dựa qua đi quang hóa phân giải thích liền phải hoa rất nhiều thời gian. Có thời gian kia còn không bằng nhanh lên phi, sớm một chút đến địa phương, liền ở Lâm Mãn tự hỏi thời điểm, quản quản đã bay qua những cái đó thiết điểu, cũng không lưu tình chút nào mà đem chúng nó ném tại phía sau. Lâm Mãn, các ngươi nhân loại làm ra tới điểu quá chậm, chúng nó là ra tới du ngoạn sao? Ngữ khí phi thường khoe khoang. Lâm Mãn tức giận mà nói, người hiện tại này một thân linh khí, vẫn là nhân loại cung cấp nuôi dưỡng đâu, hào đi, quản quản cánh mở ra. Có thể có trăm tới mễ trường, nhẹ nhàng một phiến là có thể bay ra đi thật xa. Hơn 20 phút sau, Lâm Mãn liền phát hiện lộ trình chỉ còn lại có 1/3. Sau đó lướt qua một mảnh đỉnh núi thời điểm, đột nhiên toát ra tới ô áp áp một đám điểu. Tang thi điểu, này đàn tang thi điểu là thật nhiều, cũng không biết như thế nào có thể phi như vậy cao. Điên cuồng mà chiều quản quản đánh tới, mỏ nhọn lợi chào con quái kêu, muốn đem con mồi xé nát, quản quản lu nước đại đôi mắt nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, thuộc về thiên điểu khí thế lúc trước, kia tang thi điểu đồng thời một đốn, sau đó dựa gần liền một con đi xuống rớt. Xa một ít tác hoảng sợ chạy trốn, không kịp đào tàu, bị quản quản vỗ hai cái đại cánh nghiền áp qua đi. Biến thành một đám hắc bánh nhân thịt, tiếp tục bùm bùm đi xuống tạp, Lâm Mãn hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nàng thập phần khiếp sợ, quản quản, người hiện tại lợi hại như vậy. Ân hừ, đó là, quản quản đắc ý trong chốc lát nói, chủ yếu này đó là điểu, ta chính là tiên điểu. Khi thế một khai liền không có cái gì điểu không sợ, Lâm Mãn nghĩ thầm nếu có một đám điểu cấp. Quản quản sử dụng nói, có thể làm ra một cái loài chim đại quân. Đáng tiếc, hiện tại liền chưa thấy được mấy chỉ điểu, đều tử tuyệt, càng bay, ánh mặt trời càng đạm. Lâm Mãn phát hiện bọn họ là cõng Thái Dương Phi, từ buổi chiều bay đến sáng sớm thời điểm, mục đích địa cũng mau tới. Nàng làm quản quản phóng tốc độ thấp độ, chính mình bái ở thân thể hắn bên cạnh đi xuống xem. Chỉ vào phương hướng, ở bên kia, thật nhiều người đã chết à, nàng có thể nhìn đến tứ tung ngang dọc rất nhiều thi thể. một tòa thành trì trong ngoài đều dính đầy vết máu. Hoàng tóc mọi người chỉnh đốn thu thập, động tác rất chậm, nhìn liền có chút tử khí trầm trầm. Mơ siêu liền không thấy được mấy cái tóc đen. Lâm Mãn có chút cấp, theo lý thuyết, Lâm Thành ở cái này địa phương, thành phố này hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết Tư Thành nha. Như thế nào chưa thấy được Hoa Quốc người đâu? À, tìm được rồi, đó là ở một cái lùn lùn trên sườn núi. Có một cái hắc hắc bóng người dựa vào một cục đá lớn lười nhác mà ngồi. Đối mặt ánh sáng mặt trời, Lâm Mãn còn không có thấy rõ người nọ mặt, liền trước nhận ra hắn là Lâm Thành. Lâm Thành cảm thấy chính mình phảng phất ảo giác, ước chừng hắn thời gian muốn tới, bằng không như thế nào sẽ nghe được cái kia tiểu cô nương thanh âm. Đều nói người mau chết thời điểm, sẽ nhớ lại trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc, sẽ nhớ tới trong lòng nhất vướng bận người. Hắn cũng không có cái gì vướng bận, cho nên tâm tình thập phần bình tĩnh, cho nên cái này ảo giác có phải hay không có điểm không đạo lý. Nhưng liền tại hạ một khắc, một cái đồ vật từ trên trời giáng xuống rớt ở hắn bên người. Hắn quay đầu nhìn lại, liền vững chắc ngơ ngẩn. Lâm Mãn cười nói, tìm được ngươi lạp, nàng quét hắn liếc mắt một cái. Không có gì sự sao, chính là trên người ô uế điểm, tóc có điểm loạn, sắc mặt tái nhợt điểm, nhìn giống ngao vài thiên đêm dường như, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, chỉ là còn không có thở phào nhẹ nhõm. Nàng đột nhiên đồng tử một ngưng, cương ở tại chỗ. Lâm Thành từ dựa vào kia khối đại thạch đầu thượng đứng dậy. Ánh mắt từ bình tĩnh dần dần trở nên kinh ngạc. Như là không thể tin được hắn nhìn thấy gì, hắn thậm chí là một cái thập phần không phù hợp hắn tính cách động tác. Dùng tay xoa xoa đôi mắt, Lâm Mãn, thật là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn theo bản năng mà đem tay trái bối tới rồi phía sau. Nhưng Lâm Mãn đã thấy được, kỳ thật cũng không cần xem, nàng nghe cũng nghe thấy được, Lâm Thành trên người có thực dày đặc tang thi khí vị. Gần nhất là bởi vì hắn trên quần áo những cái đó dơ bẩn dấu vết. Thứ hai, là bởi vì hắn bị cảm nhiễm mơ siêu, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng chiều hắn đi đến, Lâm Thành lập tức đứng dậy lui về phía sau. Ngươi đừng tới gần ta. Hắn xem Lâm Mãn biểu tình liền biết nàng phát hiện, cười khổ vươn tay trái. Lòng bàn tay đã bị hắn gọt bỏ một mảnh. Nhưng mà toàn bộ tay vẫn là trở nên không quá giống nhau. Kia không phải nhân loại nên có làn da nhan sắc, ta bị cảm nhiễm mơ siêu, hắn cười cười nói. Vốn dĩ liền tại đây chờ chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới, là bởi vì cái kia báo nguy khí sao? Lâm Mãn gật đầu, nhìn hắn cái tay kia cũng không biết nói cái gì hảo. Cảm nhiễm virus người, không có một cái thoát được quá khứ. Lâm Mãn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất may mắn, nàng hiểu chuyện khởi cũng chỉ có mụ mụ một người thân. Bên người cũng từng có người cảm nhiễm virus, thê lương tự sát hoặc là bị giết rớt, mà này sống sót thân nhân kêu khóc đến phẳng phất thiên đều sụp. Cái loại này thống khổ, nàng liền không có thể hội quá, mà hiện tại, thống khổ còn không đến mức, nàng nhìn Lâm Thành trên mặt cười lại cảm thấy khó chịu. Lại có chút mờ mịt, như vậy nhiều thiết tưởng chung, chưa bao giờ có một loại là Lâm Thành bị cảm nhiễm. Hắn tại đây xem Thái Dương, là đang đợi đã chết sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Những người khác đâu? Đã xảy ra một chút sự tình, Lâm Thành đem chỉnh sự kiện đơn giản nói một lần. Hỏi Lâm Mãn, người đã đến rồi, trưởng quan biết không? Lâm Mãn lắc lắc đầu, ta không nói cho hắn. Nhưng hắn so với ta sớm xuất phát, chỉ là tốc độ không ta mau, hẳn là lại có 6-7 giờ là có thể tới rồi, vậy là tốt rồi, Lâm Thành nói. Tiểu Mãn, ta không biết ngươi là như thế nào lại đây, ta cũng không hỏi, ngươi có thể đi Phạm Hiên bọn họ bên kia hỗ trợ nhìn điểm sao? Ta có chút lo lắng bên kia sẽ xảy ra chuyện, Lâm Mãn nhíu mày. Mặc danh mà cảm thấy tức giận. Hơn nữa bực bội, người còn có tâm tư lo lắng người khác, hiện tại nhất yêu cầu lo lắng chính là chính ngươi đi. Lâm Thành cười khổ một tiếng, ở đại thạch đầu ngồi xuống dưới. Ta còn có cái gì đáng giá lo lắng? Lâm Mãn phải bị hắn tức chết rồi. Những người đó bị cảm nhiễm là bọn họ tham ăn. Không cẩn thận, quan hắn chuyện gì? Hắn cố tình muốn lộn trở lại quay lại tìm kia cái gì đầu sỏ gây tội. Liền tính muốn báo thù, liền không thể chờ một chút. Nàng ba đều dẫn người lại đây, yêu cầu hắn đơn thương độc mã. Cái này hảo, đem chính mình thua tiền. Nàng chỉ vào hắn tay, liền không có biện pháp sao? Ta xem hiện tại lạn chỉ có này chỉ tay, nếu không đem nó chém hảo. Không phải có câu nói kêu đoạn đuôi cầu sinh sao? Lâm Thành lắc đầu, ta là dùng dị năng áp chế, mới không khuếch tán khai. Kỳ thật virus đã cảm nhiễm biến toàn thân, tựa như Phạm Hiên bọn họ giống nhau. Bất quá bọn họ có thể rất mấy ngày, ta đây là virus trực tiếp nhập huyết, hẳn là chỉ có mấy cái giờ, hắn nói được đạm nhiên. Phảng phất đang nói còn có mấy cái giờ là có thể tan tầm ngủ giống nhau. Lâm Mãn bị hắn khiến cho phá lệ hỏa đại, đặc biệt muốn đánh người. Lâm Thành, người thật là tức chết ta. Người muốn chết người có biết hay không? Lâm Mãn hô lên này một câu. Lăng là đem chính mình nói được hốc mắt phiếm toan. Nàng cùng Lâm Thành cảm tình nói cỡ nào thâm. Kia thật đúng là không có. Chính là này một hai năm tới cũng là lui tới không ngừng. Mặc dù này hơn nửa năm. Cũng là mỗi tháng thư từ liên hệ, Lâm Mãn lộng tới cái gì mới mẻ đồ ăn, đều nghĩ cho hắn đưa một phần, đều thành thói quen, có thể nói, Lâm Thành chính là trừ nàng mẹ, nàng ba ở ngoài, Lâm Mãn cảm nhận chung đệ tam quan trọng người, chính là hiện tại người này cư nhiên sẽ chết, chính hắn còn cùng giống như người không có việc gì, Lâm Mãn đem chính mình nghẹn đến mức muốn chết, càng nghĩ càng lo lắng. Lại mặc danh cảm thấy ủy khuất, khổ sở mà ngồi xổm xuống dưới, thậm chí có điểm tưởng trên mặt đất đánh cái lăn khóc một đốn. Lâm Thành thấy nàng hốc mắt đỏ, nhưng thật ra sừng sốt hạ, cách nàng xa xa, cũng ngồi xổm xuống, châm trước một chút nói. Kỳ thật ta có chuẩn bị, ta ra tới chấp hành như vậy nhiệm vụ, hy sinh là khó tránh khỏi, ở trước mặt ta, cũng đã chết không ít người. Không có giác ngộ, cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này, thì khó tránh khỏi. Người nếu là không lộn trở lại tới, liền một chút việc đều không có. Người không phải lo lắng kia cái gì Phạm Hiên bên kia bốn cái căn cứ như vậy nhiều người sao? Bốn cái đại đội trưởng liền ngươi một cái không cảm nhiễm. Người như thế nào không chính mình ở kia chấn? Sẽ không sợ ngươi không thấy thời điểm những cái đó cảm nhiễm tất cả đều biến thành tang thi. Hoặc là một cái luẩn quẩn trong lòng đem không cảm nhiễm đều làm thịt. Lâm Mãn nổi giận đùng đùng mà nói. Thật là siêu tưởng đem hắn hành hung một đốn. Trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Lâm Thành sờ sờ cái mũi. Ta không phải tưởng lộng minh bạch chuyện này. Nhìn nhìn lại có biện pháp nào không cứu người sao? Hắn thở dài. Kia ba cái căn cứ trước không nói. Đoàn viên căn cứ người. Ta đem bọn họ mang ra tới, ta liền đối bọn họ có trách nhiệm, tổng nếu muốn tưởng tượng biện pháp, kết quả biện pháp là không tồn tại. Ngược lại kích thích tang thi vương, trước thời gian đem Tư Thành làm thành nhân gian địa ngục. Như vậy dưới tình huống, hắn làm sao có thể rời đi, như thế nào có thể ngồi xem kia tang thi vương đào tẩu. Tự nhiên là sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, chẳng qua kia mệnh cũng thật sự quá ngạnh. Phía trên tang thi vương, hắn là ở chiến hữu thật mạnh hiệp trợ hạ mới giết chết. Lần này Tư Thành người không quá có ích, ăn ý cũng không đủ cao, vì thế liền đánh đến phá lệ vất vả. Lâm Thành tự nhiên cũng là không muốn chết, chính là chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ đã thấy ra, còn có cái gì biện pháp. Hắn nhìn Lâm Mãn thế hắn khổ sở phẫn nộ, có chút chua xót, lại có chút thoải mái. Hắn đời này không có gì thân nhân bằng hữu, duy nhất có thể tính làm nửa cái thân nhân, chính là Lâm Trung Nhung, hiện tại lại nhiều một cái thiệt tình thực lòng vì hắn khổ sở. Cũng là không giả cuộc đời này, người nhưng thật ra có trách nhiệm tâm mơ siêu, Lâm Mãn hử lạnh. Một hồi lâu không hé răng, bỗng nhiên lau đem đôi mắt đứng lên, hùng ba ba mà nói, đói bụng không có, mang ngươi đi ăn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.